còn đau, dù nước mắt trong tim thật sâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có những chiếc hôn nồng nàn, theo những tiếng yêu người vẫn nói cho em. Sẽ có những lúc khi yêu dần hơn, mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ nơi đau. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết có đơn sẽ như thế nào. Đến đây hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương. Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi, my heart I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Vài dòng thư, vài dòng thư anh gửi đến em. Tình yêu này dường như mùa đông đã tới gõ cửa đến xem. Anh không biết vì đôi lần ta để môi thật xa với nhau, hay vì do cả hai vô tình vội muốn bước nên đã tuôn lời đau. Áo anh đứt khuya em có thể khâu lại được, nhưng tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng ngược. Nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy anh nắng ban chiều, thì anh sẽ là cơn mưa kia và mong rằng em sẽ hiểu. Ooh, I know. Em biết sẽ có những lúc khi yêu dần hơn, mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ nơi đau. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết có đơn sẽ như thế nào. Đến đây hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương. Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi, my heart I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Rồi mãi